đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 29, em muốn trốn anh như thế sao? Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trong căn nhà biệt thự sang trọng, Mami, con chuẩn bị rồi nè. Thiên Ân đưa hộp cơm cho Lam Phương. Ừ, nào tiểu bảo bối đi thôi. Lam Phương mỉm cười trở lấy bảo bối đáng yêu đi học. Khi đến trường tất cả học sinh, tròn mắt nhìn hai mẹ con khen ngợi. Wow, bạn ấy thật đẹp trai. Các bé nữ la, ừ chị của cậu ấy của rất đẹp. Các bé trai khen ngợi. Lam Phương mỉm cười cùng bảo bối lên phòng hiệu trưởng. Cô chủ, ông hiệu trưởng cúi người. Không như thế đâu ạ, hãy cho cháu biết tiểu bảo bối vào lớp học nào thôi. Lam Phương mỉm cười, dạ, tiểu thiếu gia học lớp 1A thưa cô. Ông hiệu trưởng nói, vâng, nào ta đi thôi. Lam Phương nói, cùng Thiên Ân đi tới cửa lớp. Nào, nhớ là ngoan nha, không lần này Mami bắt con phải qua bên Mỹ học một mình đó. Lam Phương nói, vâng, con biết rồi ạ. Thiên Ân nói, vậy ngoan, bảo bối học tốt đó mẹ đi làm đây. Lam Phương mỉm cười bước đi. Thiên Ân lắc đầu vài cái rồi chỉnh tóc bước vào lớp. Hello, mình là Lâm Hắc Thiên Ân. Rất vui gặp các bạn. Thiên Ân nói, ồ cậu là người gia tộc Lâm Hắc sao? Hèn chi lại đẹp như thế. Các bé gái nói, này, các em im lặng, chỉ là trùng họ thôi. Thiên Ân từ Hàn Quốc về. Các em nhớ chăm sóc em ấy hiểu chứ? Cô chủ nhiệm la, vâng, các SS ngoan ngoãn. Em xuống bàn cuối gần cửa sổ nhá. Cô chủ nhiệm dịu dàng. Vâng, Thiên Ân nói. Xuống tới chỗ ngồi chào hỏi các bạn xong lập tức Thiên Ân nằm xuống ngủ. Lam Phương sau khi đưa bà bối đi học thì cũng nhanh chóng đi tới công ty mà Papa giao quản lý, chủ tịch, các nhân viên cúi đầu. Mọi người đừng như thế. Được rồi cứ làm việc đi nhé. Chelly theo tôi. Lam Phương bước đi tới thang máy. Dạ, chủ tịch, Chelly, thư ký của cô hỏi. Có những cuộc họp nào nói đi. Lam Phương nói. Dạ, là có một cuộc họp vào lúc 10 giờ với công ty Black Star và 11 gam ới cuộc họp quản trị. 12 gam với cuộc họp ới công ty Trương Thị. Và, Chelly cứ hao hao bất tuyệt. Vậy hiện giờ tôi chỉ gặp chủ tịch của tập đoàn Black Star đúng chứ? Các cuộc họp kia nói với xin giải quyết đi. Lam Phương nói, vâng, thưa chủ tịch, Chelly nói cúi người, Lam Phương lên phòng làm việc. Bước tới bàn lấy một bộ trang điểm ra, trang điểm nhẹ lên nhìn vào là nổi bật nhất đôi mắt sắc sảo khó ai có thể nói dối được các bản hợp đồng giải quyết nhanh chóng. Và nhìn vào đồng hồ 9:30, Lam Phương mỉm cười, bước đi nhanh ra xe cho tài xế chở. Chelly liền nêu ra hồ sơ của chủ tịch Black Star, hắn là một người vô cùng lạnh lùng nhiều lời đồn rất đẹp trai. Tới ngay nhà hàng, Chelly được hưởng thụ ăn uống, còn Lam Phương nhanh chóng bước vào phòng VIP. Chào anh, Lam Phương nói, chào, cô chủ tịch PM, pa, nào mời ngồi, và người chủ tịch ấy không khác chính là Vũ Phong. Lam Phương hơi khựng lại nhưng vẫn cúi người ngồi xuống. Bản hợp đồng của chúng tôi, anh xem đi, Lam Phương nói, rất tuyệt, mong chúng ta hợp tác ăn ý, Vũ Phong gật đầu. Tôi cũng mong như thế. Nếu được thì chúng ta ký bản hợp đồng đi. Lam Phương nói liền ký không do dự. Ok, Vũ Phong cũng cúi người xuống ký. Lam Phương khẽ nhìn thật sự cậu quên cô rồi sao? Dạo này nhìn cậu ốm hơn trước lắm. Sao không lo bản thân? Nhưng khẽ cười vì cũng được gặp nhau. Lam Phương đứng lên, sao không ở lại ăn trưa với tôi? Vũ Phong hỏi, tôi đã có cơm trưa của con trai bảo bối rồi. Cảm ơn anh, xin phép, Lam Phương quay người đi thì, một vật gì đó đang ôm lấy cô rất chặt, nước mắt không tự chủ rơi ra, em muốn trốn anh như thế sao? Lam Phương, Vũ Phong nói nhẹ vào tai cô, cách chương.